Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 252, học trưởng, ta là có bạn gái nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm tại ngoài cửa đông một nhà quán cà phê gặp được Vương Giai Giai, nàng đeo một bộ kính đen, lưu lại trong phân muội muội đầu, trang dung không tươi đẹp không nhạt như cũ là luật chính giai nhân trang hoàng, cầm trong tay một cái màu lam tư liệu kẹp tại Trương Phàm nhìn về phía Vương Giai Giai thời gian, nàng cơ hồ cũng cùng chú ý tới Trương Phàm, người theo trên chỗ ngồi đứng lên, đối với hắn mỉm cười la lớn. Trương Tổng, nơi đây. Một tiếng này, Trương Tổng, nhường đại sảnh không ít học sinh ánh mắt tập trung đến Trương Phàm trên người, có học sinh hâm mộ hắn còn quá trẻ liền đã có được một nhà thuộc với công ty của mình. Cũng có học sinh mới trong lòng thầm tự suy đoán, vừa đi tới cái này người có phải hay không những truyền thuyết kia trong mãnh nhân. Thanh Mộc Đại học nghiêu rất nhiều người, có chút học sinh chỉ cần có một cái ý niệm trong đầu, liền dám lôi kéo 3 đến 5 cái đồng bạn làm điều tra nghiên cứu. Chỉ cần điều tra nghiên cứu kết quả hơi có đáng xem, liền dám đi 4 phía phong cách ném. Chỉ bất quá trong đó đại đa số đều bị người đầu tư từ chối nhã nhặn cho rằng bọn họ quá ngốc quá ngây thơ, tràn đầy trong tháp ngà đặc hữu không cắt thực tế. Cũng tỉ như, hiện tại lưu lượng mắc như vậy, kẻ đần mới có thể dùng di động xem trực tiếp. Đương nhiên cũng có người sáng ý đã bị người đầu tư truy cầu, như vậy sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế này. Hôm qua chúng ta hay là cùng một chỗ tại trong túc xá thảo luận đông doanh. Huynh đệ, hôm nay ngươi lại đột nhiên đã trở thành giày tây tổng giám đốc lấy người nói mấy trăm vạn hạng mục. Tại những học sinh này xem, Trương Phàm hiển nhiên là thuộc về người sau, không phát hiện người ta cả đẹp nữ thư ký đều đã có sao. Có một đeo kính mắt nam sinh chính đang do dự muốn không phải chờ đợi cùng cái này Trương Tổng đến gần, hắn có một cái rất tốt gật đầu chỉ là trước mắt còn không có gặp được Bá Nhạc. Vương Bác Duệ cũng không yêu cầu xa vời Trương Phàm có thể đầu tư hắn, chỉ hy vọng hắn có thể giúp đỡ dẫn tiến một cái sau lưng của hắn thiên sứ người đầu tư. Có hai người tướng mạo thanh lệ học tỷ sẽ đem ánh mắt từ trên thân Trương Phàm thu hồi lại về sau, không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, trước rất nhỏ gật gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu, bái kiến đối phương không nhượng bộ lại đành phải dựa theo quy củ cũ phân thắng bại. Thạch đầu cái kéo rãi ra, tốt 3 trận 2 thắng. Đối với hội tụ trên người mình những ánh mắt này, Trương Phàm hung hăng trừng mắt liếc tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, mà cái sau chỉ là nhếch miệng nở nụ cười, không có chút nào một chút công nhân đối mặt lãnh đạo câu thúc. Trương Phàm vừa mới ngồi xuống, Vương Giai Giai liền vẫy tay tỏ ý phục vụ viên. Hai chén ma thẻ, đều phải thêm kèo, sau đó mới quay về Trương Phàm khẽ cười nói, chỉ bằng ngươi vừa vặn chừng ta chính là cái kia ánh mắt ta biết ngay người của ngươi không có đổi. Nghe Vương Giai Giai trong lời nói, Trương Phàm nhìn thủy tinh bên ngoài những thứ kia hấp tấp đi ngang qua cả trai lẫn gái, một mặt hồi tưởng lại bọn hắn 3 năm này là số không nhiều mấy lần gặp gỡ, một mặt yên lặng nói ra. Ta là một cái nhớ tình bạn cũ người sống được lâu rồi cũng chỉ tự nhiên sẽ nhớ nhung quá khứ. Trương Phàm thanh âm không tự giác toát ra tang thương, Vương Giai Giai vốn là sửng sốt một chút, sau đó mới lật ra một cái liếc mắt nôn ọe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được chị của ngươi tổng cùng ta nói khoác ngươi là như thế nào thành thục lý trí ta xem ngươi toàn bộ người chính là ông cụ non nghĩ quá nhiều. Ngươi còn không phải như vậy, Trương Phàm liếc Vương Giai Giai một cái. Ai, Vương Giai Giai thở dài một hơi, nhẹ nói. Chủ yếu là ta cùng lúc đó trong xã hội mặc lăn qua lăn lại đánh cho 3 năm, gần nhất cũng kiến thức cái gì gọi là nhân tâm không có như cổ nhân thuần hậu tiền tài là lớn, nhớ ngày đó ngươi hay là một cái chính nghĩa hồn nhiên thiếu niên hiện tại. Cũng là như thế, bái kiến Trương Phàm nhìn mình chằm chằm, nghiêm túc lắng nghe câu trả lời của nàng, Vương Giai Giai đành phải kịp thời đổi giọng. Là người trong lòng của ngươi kết hôn, Trương Phàm tò mò hỏi, cốt nếu như là hắn ta hiện tại sẽ không có tâm tình ngồi ở chỗ này cùng ngươi uống cà phê rồi, đã sớm ở lại nhà lấy nước mắt rửa mặt. Vương Giai Giai tức giận nói, dừng lại một chút mới giải thích. Ta cho mượn một người bạn 10 vạn, đại học ngủ lấy dưới giường, ăn xong đi nhà nhỏ WC đều phải ước hẹn cùng một chỗ loại quan hệ đó, hôm nay người nàng bóng dáng đều nhìn không thấy rồi. Tiền này tuy rằng không nhiều lắm thế nhưng càng làm cho ta thương tâm mà cải biến. Vương Giai Giai lời này mang theo niềm thương nhớ cho dù chính nàng là luật sư cũng có không muốn đánh nhau được quan tòa. Lúc này thời điểm chén cà phê phục vụ viên đã bưng lên, Trương Phàm một bên dùng màu trắng cái muỗng chậm chạp khuấy động một bên nghiêm túc nói ra. Dùng 10 vạn thấy rõ một người rất vẽ được rồi, ngươi hẳn là cao hứng. Một giây sau, ngón tay hắn cái muỗng đình chỉ đong đưa, dừng ở Vương Giai Giai đôi mắt nói. Nếu như ta chỉ cấp ngươi 1% nguyên thủy cổ, ngươi sẽ cảm thấy ta keo kiệt sao? Sẽ không, ngược lại cảm thấy ngươi rất hào phóng, ta trước cũng đã đoán, cho rằng ngươi tối đa cho ta 1/1000. Vương Dài Dài lắc đầu, nhìn chăm chú dừng ở Trương Phàm ánh mắt hồi đáp. Trương Phàm chân mày cau lại, làm giả lộ ra âu sầu thần sắc, thật sâu thở dài một hơi. Nguyên lai tại trong lòng các ngươi ta là nhỏ mọn như vậy người a, một ức nguyên một phần ngàn là có thể nhường một cái bạn tốt kéo hắc ta, vì vậy cho dù ngươi chỉ cấp ta một phần ngàn ta đều rất thỏa mãn, đợi được công ty đưa ra thị trường ta cũng ít nhất là một cái ngàn vạn phú bà. Vương Dài Dài ăn ngay nói thật, nàng hết sức rõ ràng nhà này công ty mới đưa vào sẽ lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa vị lai nữ hài thành công cũng làm cho nàng đối với Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn có không hiểu tin tưởng, bọn hắn nếu như có thể chỉ dùng thiên đem vạn sẽ đem vị lai nữ hài làm cho tới bây giờ đánh giá trị giá trăm ức. Đối với cái này cái nhóm đầu tiên đưa vào tài chính thì có 10 ức nguyên công ty, nàng cảm thấy tương lai ít nhất phải thành phố trị giá trăm tỷ. Thành phố trị giá trăm tỷ. Vương Dài Dài nhỏ giọng nhiều lần niệm mấy lần, thân thể đột nhiên run rẩy lên, nhìn Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Trương Phàm, ngươi có phải hay không quá hào phóng rồi hả? Người hào phóng một chút tốt, kỳ thật ngươi cầm 1% cùng 1/1000 đối với cá nhân ta đến nói không có bao nhiêu khác nhau, chủ yếu nhất là 1/1000 nghe đều có tổn hại hình tượng của ta. Trương Phàm tùy ý nói, cũng tại trong lòng cảm khái. Như vậy nhàn nhạt trang bức cảm giác coi như không tệ, nếu không bản thân sau này cũng mỗi ngày đi diễn thuyết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dài Dài hai tay chống ở lại mông, hai mắt trừng mắt thật to đấy, An Tĩnh Vân. Vân Trương Phàm tiếp tục giả vờ bức, thấy nàng như vậy một bộ tiểu mê muội bộ dáng, Trương Phàm sợ mình có tại trong lúc lơ đãng đại gia triển khai thiếu nữ a, không, lòng của phụ nữ, tranh thủ thời gian thu hồi tiếp tục đắc sát ý niệm trong đầu. Dùng sức tằng hắng một cách, nghiêm trang ngữ khí nghiêm túc hỏi. Đồ vật ngươi đều đã mang đến a, đã mang đến, Trương tổng ta làm việc ngươi yên tâm, sẽ không để cho người. Vương Dài Dài thanh âm càng ngày càng nhỏ, điều này làm cho bên cạnh bàn kia vỉnh tai nghe Vương Bác Duệ thập phần thất lạc. Kỳ thật Vương Dài Dài lần này tới cũng không có cái gì chuyện lớn, chủ yếu là công ty mới đăng ký cần Trương Phàm thẻ ủy thác thư. Nhìn, kinh thành Tam Diệp Thảo khoa học kỹ thuật có hạn trách nhiệm công ty. Cái tên này, cùng với người đại biểu Trương Phàm 100% cầm cổ, nàng cũng không có nhắc nhở hắn tựa hồ quên mất bản thân cái kia 1% công ty cổ phần. Tại Trương Phàm nghiêm túc xem tư liệu thời điểm, nàng ở một bên cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Khi ta tới chuyên môn thỉnh giáo mẹ của ta, bất kể là vì tránh thuế hay là an toàn, đăng ký đất lựa chọn tốt nhất tại Mở Ra Man quần đảo. Ta biết đây chỉ là tạm thời, đến lúc đó nhất định sẽ thỉnh cuối cùng người chuyên nghiệp thành viên đến thao tác những thứ này. Trương Phàm nhẹ gật đầu, nghe hắn nói như vậy, Vương Dài Dài ngượng ngùng cười cười. Cũng thế, dù sao ta ở phương diện này là thuộc về tay mơ. Vương Dài Dài ngươi cũng quá không có tự mình biết rõ rồi a, Trương Phàm thở dài một hơi, Vương Dài Dài lộ ra cảm động hết sức bộ dạng nói ra. Cảm ơn, ngươi có thể tin tưởng ta, ta rất cảm động. Trước đừng có gấp cảm ơn, ta là nói ngươi cả tay mơ cũng không sánh nổi, cố gắng nữa 3 năm ngươi có thể làm một cái hợp cách tay mơ rồi. Trương Phàm nhìn Vương Dài Dài nghiêm túc khích lệ nói, nếu như nàng không phải là nữ, bản thân vừa vặn có thể rất tự nhiên đập bả vai nàng rồi. Bị quá nhiều nữ nhân ưa thích Trương Phàm, hôm nay bản năng đã có sợ nữ chứng. Vương Dài Dài trên mặt cảm động đã không có, nghiến nghiến răng răng, nghĩ đến đối diện nam sinh này giờ này khắc này mà tổng giám đốc cũng liền buông tha đá hắn một cước, ý định đành phải tại trong lòng tự mình an ủi. Chứng kiến cái kia 1% công ty cổ phần lên, vốn bà cô liền tha thứ cho ngươi đại bất kính rồi. Đợi Trương Phàm đem tất cả chữ thẻ xong, Vương Dài Dài một bên đem những tài liệu này cẩn thận thả lại cặp văn kiện vừa nói. Trương Tổng, ngươi ở kinh thành mua phòng không có. Mua, ngay tại biển hoa trời tì. Ngọc tì, Trương Phàm biết rõ Vương Dài Dài vì cái gì hỏi như vậy cũng không có lựa chọn giấu giếm. Hắn không nghĩ là một cái cả ngày đều sống được cẩn thận từng ly từng tí người, như vậy rất mệt Vương Dài Dài nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt so trước đó còn muốn sáng lạn, lại chủ động nói ra. Ta nghe Chăn Chăn tỷ đại khái nói công ty mới gần đây mục tiêu, đã tại để cho ta mẹ chú ý những thứ kia có kỹ thuật, lại bởi vì kinh doanh bất thiện cần gần như phá sản điện thoại công ty, mẹ của ta ở phương diện này tin tức rất rộng. Trương Phàm cũng không thèm để ý cái này. Đã tải, có phải thật vậy hay không là quá khứ thời gian, hắn chỉ cần biết nó thật sự là được, ngay sau đó cũng đối với Vương Dài Dài cười cười. Dài Dài tỷ cái kia đã làm phiền ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tồn tại phiền toái, con người của ta cũng rất tình nguyện đám bằng hữu. Vương Dài Dài vội vàng nói, nàng lời này là chân tâm thật ý, chỉ là nếu như Trương Phàm không xem nàng như ban đầu bằng hữu hoặc là không có 1% này công ty cổ phần, nàng nhất định là sẽ không như thế tận tâm tận lực đấy. lại muốn con ngựa chạy trốn nhanh, lại bỏ không cho con ngựa ăn cỏ. Thật là nhiều xí nghiệp người sáng lập bệnh chung, cả ngày đã biết rõ cường điệu kính dâng. Đến nỗi nguyện ý chuyên môn dùng tiền thỉnh bán hàng đa cấp đại sư tới công ty diễn thuyết cho các công nhân viên rót canh gà đánh máu gà, cho dù như vậy bọn hắn cũng không muốn thiết thực đề cao một cái công nhân đãi ngộ. Trương Phàm có lẽ là bởi vì chết qua một lần quan hệ, hắn đối với tiền tài ngược lại thực sự nhìn thoáng được, quá nhiều tiền hắn phản đối sẽ phiền não làm sao tiêu. Vương Dài Dài liền thập phần thưởng thức Trương Phàm điểm này, nếu như Trương Phàm thật không đối với nàng khẩu vị, nàng cũng sẽ không đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Ngược lại chính tự mình dựa vào trong nhà tiền cũng có thể cả đời trôi qua không tệ, hà tất làm oan chính mình đâu rồi, dạng như vậy rất khiến người ta ghét bỏ đấy. Vương Dài Dài tỉnh không có gấp ly khai, trước khi đi Trương Phàm còn mang theo nàng đi thăm một cái Thanh Mộc Đại học giáo viên, coi như là một tận tình địa chủ hữu nghị. Tại hai trước cửa trường, Vương Dài Dài dừng bước ngẩng đầu thật lâu nhìn chăm chú lên trắng noãn đá cẩm thạch trên. Thanh Mộc Vườn, ba cái màu đen chữ lớn, trên mặt hiện ra cô đơn lạnh lẽo cùng vẻ hối hận. Qua nửa phút mới nghiêng đầu nói với Trương Phàm, ta từng cũng muốn thi vào Thanh Mộc Đại học hoặc là Kinh Thành Đại học, đây là ta cả đời đều không thể bù đắp, tiếc nuối a, có một số việc chính là như vậy, thời gian sẽ không đảo lưu, nàng cũng không có thể lần nữa đi tham gia kỳ thi đại học, không có ý nghĩa. Nghe Vương Dài Dài trong lời nói bao hàm âu sầu, Trương Phàm nở nụ cười an ủi. Không có việc gì, chỉ cần tương lai ngươi nổi danh có tiền, ngươi liền sẽ phát hiện rất nhiều cao lớn trên đồ vật kỳ thật chính là kỹ nữ, trả thù lao có thể trên. Trương Phàm, phát hiện ngươi hay là thay đổi hơi có chút, muốn lúc trước ngươi chắc chắn sẽ không nói ra như vậy thô bỉ ngữ điệu đấy. Vương Dài Dài hai mắt danh mãnh nhìn Trương Phàm nói, chủ yếu là ta từng nói như vậy sẽ bị người xem như không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, hiện tại ta là học sinh nơi này, nói như vậy tối đa bị người xem như phẫn thanh. Trương Phàm chậm rãi nói, Vương Dài Dài nghiêm túc suy nghĩ một chút liền nhận đồng hắn, nhẹ gật đầu. Có đạo lý, Vương Dài Dài vô cùng cao hứng rời đi, mới vừa đi ra Tây Môn liền bấm mẫu thân điện thoại. Mẹ, con gái của ngươi trò giỏi hơn thầy rồi, đúng, ta còn muốn nhờ ngươi một sự kiện. Trương Phàm cũng chuẩn bị trở về phòng ngủ, chỉ bất quá hắn ở nửa đường trên bị người ngăn cản. Xem lên trước mặt cái này theo bản thân trên đường muốn nói muốn dừng lại gã đeo kính, Trương Phàm thở dài một hơi. Học trưởng, tuy rằng ta biết ta lớn lên rất tuấn tú thế nhưng ta thế nhưng là có bạn gái nam nhân, ngươi hay là buông tha đi. Cách chương.